siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1103 thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trở lại vũ đạo tràng, lui ra siêu cấp đế linh trạng thái sau đó, cảm giác cơ thể hơi có chút suy yếu thế nhưng cũng không có suy yếu đến không cách nào kế tục chiến đấu mức độ hắn vốn cho là cần nhiều thời gian hơn mới có thể giải quyết đi phi vũ đế, nhưng là ai biết cũng không am hiểu sức mạnh phi vũ đế, dĩ nhiên lựa chọn cùng hắn chính diện ngạnh mới vừa trực tiếp bị kim tệ dính vào người, ở quả thứ nhất kim tệ dính vào trên người hắn chi thời cũng đã quyết định phi vũ đế bại vong vận mệnh. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh là có thể giải quyết xuống phi vũ đế, đã như thế thân thể của ta hẳn là vẫn có thể chống đỡ thêm một quãng thời gian siêu cấp đế linh trạng thái còn có thể tái chiến một vòng. Đây đối với Hàn Sâm tới nói là niềm vui bất ngờ, trước hắn cho rằng gần như đánh với phi vũ đế một trận sau đó, liền không có cái gì tái chiến năng lực vì lẽ đó liền mặt sau một vòng sẽ gặp phải đối thủ như thế nào chỗ không có đến xem. Hiện tại cẩn thận nghiên cứu một thoáng, phát hiện mình vòng thứ hai đối thủ dĩ nhiên chỉ là một hoàng tộc cấp dị linh. Hoàng tộc dị linh A, hẳn là có thể trực tiếp giết chết, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, đến thời điểm còn có thể kế tục phía dưới chiến đấu. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, có thể quá nhiều chiến hai vòng tự nhiên là chuyện tốt. Ngày hôm nay một ngất thần chiến, nếu như hắn có thể vẫn tiếp tục chống đỡ tổng cộng cũng chỉ có 5 chàng đối chiến, nếu như còn lại 4 chàng đối chiến đều có thể đánh nhanh thắng nhanh, không lãng phí quá nhiều siêu cấp đế linh thể thời gian, như vậy có thể là có thể đánh xong cả ngày thần chiến. Nghỉ ngơi nữa một buổi tối, có thể vẫn có thể tham gia nữa ngày mai thần chiến. Hàn Sâm nghiên cứu một thoáng chính mình đối chiến biểu hiện, phát hiện còn sót lại 3 cái đối thủ đều là hoàng tộc dị linh, ở siêu cấp đế linh trạng thái hẳn là cũng được nhanh chóng giải quyết đi. Chỉ là ngày hôm nay một vòng cuối cùng đối thủ, lại làm cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, dĩ nhiên lại là một cái đế linh. Nếu như đối phương vẫn là mở ra 9 đạo khóa gen đế linh, hơn nữa không có xem phi vũ đế cùng ngu xuẩn, muốn giải quyết đi như vậy một cái đế linh là rất lãng phí thời gian. Mặc kệ lại đánh xong đón lấy 3 trận chiến lại nói, đến thời điểm lại nhìn tình huống. Hàn Sâm ngồi ở vũ đạo tràng bên trong, thông qua quang ảnh tìm tới chính mình ngày hôm nay cuối cùng một hồi đều sẽ đối chiến đế linh, muốn nhìn một chút hắn là ra sao thực lực. Rất nhanh, Hàn Sâm liền tìm đến hắn đối chiến, vừa vặn hắn đang tiến hành 2 chàng đối chiến, Hàn Sâm liếc mắt nhìn liền biết mình hôm nay sợ rằng có chút khó khăn. Cái kia dĩ nhiên lại là một cái mở ra 9 đạo khóa gen đế linh, hơn nữa sức mạnh cùng tốc độ thập phân cường hãn, lại là thổ hệ sức mạnh, có thể tùy ý cho gọi ra vách đá cùng thạch khải các loại thổ hệ đồ vật hoàn toàn có thể ngăn trở kim tệ vũ, để kim tệ vũ không cách nào đến trên người hắn. Hàn Sâm phòng trừng mình coi như có thể rất nhanh khởi đầu giải quyết đi phía trước 3 chàng hoàng tộc dị linh, cuối cùng có thể còn lại siêu cấp đế linh trạng thái thời gian cũng chỉ có chừng nửa canh giờ mà thôi. Muốn ở trong vòng nửa giờ giải quyết đi như vậy đế linh, Hàn Sâm cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thời gian cho Hàn Sâm nhiều hơn nữa tưởng cái gì, hắn vòng thứ hai đối chiến đã bắt đầu, Hàn Sâm nhìn thấy chính mình đối thủ đã đi tới vũ lực đấu đài, lúc này mới biến thân vì là siêu cấp đế linh, nhanh chóng xuyên qua võ đạo bia đến vũ lực đấu trên đài. Lên vũ lực đấu đài, Hàn Sâm chuẩn bị trực tiếp ra tay giết chết cái này hoàng tộc dị linh, siêu cấp đế linh trạng thái thời gian quá quý giá, một giây đồng hồ hắn đều không tưởng lãng phí. Nhưng là Hàn Sâm vẫn không có ra tay, cái kia hoàng tộc dị linh so với động tác của hắn càng nhanh, hơn vọt tới trước quỳ một gối xuống ở Hàn Sâm trước tay phải đặt tại trước ngực trái nói. Vân Sa vương tử bái kiến đại nhân, có thể cùng đại nhân cùng đài là Vân Sa một đời vinh diệu. Được rồi quân thần chi lễ sau, Vân Sa vương tử cũng không chờ Hàn Sâm ra tay, liền tự động chịu thua rơi xuống vũ lực đấu đài, để Hàn Sâm chỗ ngẩn người một chút, sau đó mới trở về vũ đạo tràng. Các ngươi nhìn thấy không? Dị linh dĩ nhiên quỳ lại tệ thần. Tệ thần chính là, nổ trời ạ, lúc nào gặp dị linh đối với chúng ta như vậy nhân loại? Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái kia không phải giả hoàng tộc dị linh chứ? Giả ngươi thượng thần chiến thử xem. Quá khó mà tin nổi, dĩ nhiên liền hoàng tộc dị linh chỗ muốn cúng bái tệ thần thật sự quá thần. Đây là nổ a, nhân loại bên này đều có chút sắp điên rồi, lúc nào gặp cao cao tại thượng dị linh dĩ nhiên cúng bái nhân loại, hơn nữa còn là cao cấp hoàng tộc dị linh. Chuyện này quả thật là làm cho nhân loại không thể nào tưởng tượng được sự tình, cũng chỉ có đang nằm mơ thời điểm mới có thể ghi một thoáng, cái kia cao cao tại thượng đệ tam tí hộ sở hoàng tộc dị linh hướng về nhân loại cúng bái thần phục. Nhưng là hiện tại tất cả những thứ này nhưng thật sự phát sinh, để rất nhiều mọi người cảm giác thấy hơi không chân thực hầu như là đang nằm mơ. mà chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho nhân loại hầu như chỗ điên cuồng hơn. Hàn Sâm đón lấy hai vòng đối thủ tương tự đều là hoàng tộc cấp dị linh, đều đang như là Vân Sa Vương Tử giống như vậy, hướng về báo lên danh hiệu của chính mình, sau đó cũng bái đầu hàng chịu thua, căn bản không có cho Hàn Sâm cơ hội xuất thủ. Ta ngất đây, ta không sẽ là đang nằm mơ chứ? Những dị linh đó chỗ điên rồi sao? Ngày hôm nay nhất định là một cái bị sở hữu người ghi khắc ngày, tất cả nhân loại chỗ kích động hầu như khó có thể tự chế. Nếu như nói trước đây kim tệ hai chữ này chỉ là mạnh mẽ cùng vô địch đại danh từ, như vậy từ hôm nay trở đi cái kia hầu như đã trở thành thần đại danh từ. Liền dị linh chỗ muốn cúng bái người, cái kia không phải thần lại là cái gì? Dị linh cùng nhân loại không giống, bọn họ có thể phục sinh có thể tái sinh, vì lẽ đó bọn họ đối với tử vong cũng không có quá nhiều sợ hãi, không hội như vậy nhân loại như vậy sợ hãi cái chết. Bởi đã quen tử vong, có rất nhiều dị linh ở bị loài người bắt được linh hồn chi thạch sau chỗ sẽ chọn tự bạo, bởi tử vong đối với bọn họ tới nói đã trải qua quá nhiều lần, làm ra như vậy lựa chọn dù sao muốn đơn giản rất nhiều. Chính là bởi vì như vậy, dị linh hầu như rất ít hướng về nhân loại cúi đầu, điều này khiến nhân loại ta trong ấn tượng dị linh đều là cực kỳ kiêu ngạo, hầu như không thể có thể hướng về nhân loại thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hôm nay Hàn Sâm không chỉ là chiến thắng mạnh mẽ đế linh, còn để hoàng tộc dị linh vui lòng phục tùng hướng về hắn cúng bái, đây đối với nhân loại lực trùng kích so ra giết chết một cái cao cấp dị linh còn muốn lớn hơn. Từ giờ khắc này, kim tệ ở nhân loại trong lòng địa vị, đã không phải một cái đơn thuần cao thủ đơn giản như vậy. Cao thủ có rất nhiều thế nhưng có thể liền dị linh cũng vì đó thần phục cúng bái cũng chỉ cái này một người mà thôi. Ngày hôm nay người xem cuộc chiến nhóm, đã sớm kích động không cách nào ngôn ngữ, đặc biệt những kia còn ở dị linh dưới sự thống trị người, nhìn thấy dị linh hướng về tệ thần cúng bái chi thời, bên trong thân thể dòng máu phảng phất chỗ muốn sôi trào. Dị linh không biết nhân loại trong lòng có như thế rất nhiều ý nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ đó là chuyện rất bình thường, Thái Thượng Hoàng là siêu cấp vô địch đế linh, giá trị cho bọn họ tôn trọng cúng bái. Mà vũ đạo tràng bên trong Hàn Sâm lúc này lại là hơi nhíu mi cùng hắn phỏng chừng gần như thân thể của hắn còn có thể kiên trì nửa chừng nửa canh giờ siêu cấp đế linh trạng thái, hắn nhất định phải ở trong vòng nửa giờ chiến thắng cuối cùng một hồi đối thủ, hoàn thành ngày hôm nay cuối cùng một hồi quyết đấu. Cách chương.